Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, Lão Bằng Hữu Giá Lâm. Chương 436, Lão Bằng Hữu Giá Lâm. Cùng hoàng cảnh giao thủ yêu thú, chính là vị cẩu thú. Bên ngoài thân ngoại trường lấy cùng loại với con nhím mọc gai. Kêu lên như là chó sủa. Vị cẩu lĩnh danh xưng nơi phát ra, chính là bởi vì loại này yêu thú tồn tại. Giờ phút này, vị cẩu thú bởi vì sinh mệnh mỏ bị trộm, đã giận không kềm được. Thê lương gào thét, lại cũng không lo được cùng hoàng cảnh chém giết. Quay người liền muốn hướng hang ổ chạy. Hoàng cảnh sắc mặt biến hóa, thân thể đất trời bốn phía chi lực xen lẫn, như là võng mạc. Quả thực là đem vị cẩu thú lôi kéo trở về. Lui, ngoặc kép, hoàng cảnh khẽ quát một tiếng. Thanh âm truyền cực xa. Đây là cho Phương Bình nhắc nhở. Vị cẩu thú cũng là thất phẩm trung giai tồn tại. Cùng hắn thực lực không kém nhiều. Giờ phút này vị cẩu thú giận đến cực hạn. Hoàng cảnh không xác định chính mình có thể hay không ngăn lại nó. Một khi bị vị cẩu thú giết trở về, Phương Bình liền treo. Hoàng cảnh lo lắng không chỉ điểm ấy. Vừa mới vị cẩu thú nghiêm nghị gào thét, tựa như là đang gọi cứu viện. Bách thú lâm khoảng cách bên này còn có hơn 200 dặm. Ấn lý thuyết vị cẩu thú tiếng giống là không cách nào truyền tới. Hơn 200 dặm cũng không phải cự ly ngắn. Thất phẩm yêu thú làm không được điểm ấy. Dù là song phương giao thủ, năng lượng kịch liệt ba động, cường giả tối đa cũng liền cách 20-30 dặm cảm ứng được thôi. Hai vị thất phẩm giao phong cũng không tính quá cường đại, trừ phi có cửu phẩm tuyệt đỉnh đỉnh cấp cường giả mới có thể cự ly xa cảm ứng được năng lượng biến hóa. Trong lòng cứ việc nghĩ như vậy, hoàng cảnh vẫn như cũ không dám khinh thường. Vị cẩu lĩnh còn có một số trung phẩm yêu thú. Đầu này thất phẩm yêu thú, hẳn là vị cẩu lĩnh vương, giờ phút này coi như không cách nào triệu tập bách thú lâm viện quân. Vị cẩu lĩnh bên này trung phẩm yêu thú nhiều, cũng sẽ cho mình tạo thành một chút phiền toái. Yêu thú này, không tốt lắm giết a. Ngoặc kép, giết một đầu cùng giai yêu thú, rất khó, nhân loại tông sư cường giả. Thực lực kỳ thật đều không yếu. Những người này nam chinh bắc chiến, cả đời chinh chiến vô số, không đến mức sợ cùng giai yêu thú. Hoàng cảnh tự tin đánh bại đối phương cũng không thành vấn đề. Mấu chốt đánh bại cùng đánh giết là khái niệm khác nhau. Phương Bình tiểu tử kia chạy không? Ngoặc kép, hoàng cảnh một bên phí sức quấn lấy vị cẩu thú, vừa nghĩ việc này. Nguyên bản còn muốn tiếp tục kéo một hồi hoàng cảnh, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đột nhiên mắng, quả nhiên không có chuyện tốt, lão tử bị các ngươi hại chết. Ngoặc kép, vào thời khắc này, Phương Bình bỗng nhiên từ phía dưới địa đạo thò đầu ra. Quát, còn không có đào xong đâu. Ngoặc kép, đào cái rắm. Ngoặc kép, chạy. Ngoặc kép, hoàng cảnh hét lớn. Uống xong lại nói, đừng thò đầu ra, chạy mau. Ngoặc kép, Phương Bình hơi nghi hoặc một chút. Hoàng cảnh cũng không rơi vào hạ phong. Con yêu thú kia giống như không phải đối thủ của hắn. Giờ phút này bị hắn quấn gắt gao. Có bát phẩm yêu thú tới. Không, ngoặc kép, hoàng cảnh biến sắc lại biến. Lúc này thật sự có chút sắc mặt trắng bệch. Hoảng sợ nói. Hai đầu bát phẩm, một đầu thất phẩm, chạy mau, ngu xuẩn, ngoặc kép, hắn đều sắp bị Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh làm tức chết. Mẹ nó, đã nói xong chỉ có một đầu yêu thú đâu, đã nói xong vấn đề không lớn đâu. Phía dưới Phương Bình, giờ phút này cũng sắc mặt kịch biến. Vào thời khắc này, vị cẩu lĩnh chỗ sâu, một đạo uy áp đằng không mà lên. Một vệt kim quang cách mấy chục dặm địa, cấp tốc hướng bên này bay tới. Không phải bách thú lâm yêu thú, vị cẩu lĩnh thế mà còn có một đầu bát phẩm yêu thú. Phương Bình cũng sắp hộc máu. Tần Phượng Thanh hỗn đản này, không phải nói vị cẩu lĩnh không có cao phẩm yêu thú sao? Cho dù có, tối đa cũng liền một đầu bảo vệ quáng yêu thú. Không chỉ Tần Phượng Thanh, nhân loại bên kia, đối vị cẩu lĩnh ghi chép, cũng là như thế. Cao phẩm không thấy, lục phẩm cũng là có vài đầu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại bảo vệ quáng bảy đánh giá được, chỗ sâu thế mà còn có bát phẩm yêu thú. Mà lại hoàng cảnh nói còn không chỉ một đầu, còn có một đầu bát phẩm cùng thất phẩm chạy đến. Phương Bình cũng không cảm ứng được, có thể hắn tin tưởng hoàng cảnh không đến mức nói láo. Hiệu trưởng, ngươi cũng chạy, ngoặc kép. Phương Bình giống lên một tiếng, tiếp lấy không nói hai lời, độn địa liền chạy. Còn lại những cái kia thấp phẩm mò, còn đào cái gì đào, chạy trước lại nói. Hắn không đi, hoàng cảnh chỉ sợ cũng khó đi. Hắn đi, hoàng cảnh mới có cơ hội chạy trốn. Phương Bình vừa độn địa rời đi, trên không hoàng cảnh sắc mặt liền đã khó coi đến cực hạn. Vừa mới là hắn quân lấy đầu này thất phẩm yêu thú, nhưng bây giờ đối phương cũng cảm ứng được viện quân đến, biến thành liều chết quấn lấy hoàng cảnh, không để hoàng cảnh rời đi. Yêu thú cũng là có trí tuệ, đầu này vị cẩu thú cực hận trộm nó sinh mệnh mỏ ra hòa, nhưng đối phương vừa mới thò đầu ra độn địa về sau, nó không có phát giác được vị trí của đối phương. Đã như vậy, vậy liền cuốn lấy cái này dẫn dụ chính mình ra ra hòa, giết hắn, lại đi tìm cái kia tiểu tặc. Hoàng cảnh nhìn xem vị cẩu lĩnh chỗ sâu đảo kim quang kia càng ngày càng gần. Ngoại vi vị kia bát phẩm yêu thú khí tức cũng dần dần tới gần. Lập tức cắn răng nói, chính ngươi muốn chết, ngoặc kép, giờ phút này còn yêu thú là hạ quyết tâm cuốn lấy hắn. Lại không có thể thoát thân, hắn cũng phiền toái, nguyên bản chuẩn bị tìm cơ hội nhất kích tất sát. Có thể cơ hội một mực không tìm được, giờ phút này hoàng cảnh cũng không lo được có thể hay không đánh giết đối phương. Coi như có thể, chỉ sợ cũng mang không đi thi thể. Nghĩ đến cái này, hoàng cảnh không do dự nữa, đột nhiên quát chói tai một tiếng. Đúng lúc này, giao thủ với hắn vị cẩu thú ánh mắt cũng trong nháy mắt thay đổi. Sau một khắc, vị cẩu thú thân thể rung động, vô số đạo mọc gai xuyên phá hư không, trong nháy mắt đánh úp về phía hoàng cảnh. Những này mọc gai mới là nó bảo mệnh lực lượng. Mỗi một cây mọc gai đều trải qua vô số lần rèn luyện, sắc bén độ thậm chí không so bình loạn đao yếu. Giờ phút này mấy trăm cây mọc gai ly thể mãnh liệt bắn mà ra, xen lẫn thiên địa lực lượng mọc gai. Mỗi một cây đều đủ để đánh giết lục phẩm võ giả. Mấy trăm cây đồng thời đánh tới, dù là thất phẩm cường giả cũng muốn cẩn thận bị trọng thương. Hoàng cảnh hư lạnh một tiếng, đây mới là hắn một mực chờ đợi cơ hội. Đáng tiếc trước đó đối phương một mực không có thi triển. Hiện tại, cũng giống vậy, vị cẩu thú sở dĩ đột nhiên bộc phát, cũng không phải là vì đánh giết hoàng cảnh, mà là bởi vì cảm nhận được nguy cơ. Ngay tại nó mọc gai bắn ra đồng thời, hoàng cảnh trước người đột nhiên trống rỗng cụ hiện ra một thanh kim sắc đoàn kiếm. Đoàn kiếm đại khái là khoảng 30 cm, càng giống là không có chuôi kiếm lưỡi kiếm. Đoàn kiếm xuất hiện một sát na, hư không có chút rung động, hoàng cảnh sắc mặt cũng trong nháy mắt trắng bệch. Vô số thiên địa lực lượng tràn vào đoàn kiếm bên trong, cấp tốc biến mất. Đây hết thảy đều cực nhanh, nhanh đến mọc gai còn không có đánh tới. Sau một khắc, trên đoàn kiếm bộc phát ra khí thế cường đại vô cùng. Nơi xa, khoảng cách bất quá hơn 10 dặm, kim sắc quang mang khẽ run lên, tốc độ trong nháy mắt chậm lại, giống như đang do dự cái gì. Hoàng cảnh cũng mặc kệ cái này, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, giết, Ngoặc kép, đoàn kiếm trong nháy mắt tiêu xạ mà ra. Trên nửa đường, mấy trăm cây mọc gai, nguyên bản đều là cứng cỏi vô cùng. Có thể đoàn kiếm bay sượt mà qua, vô số mọc gai trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Còn lại một chút, cũng đã mất đi lực lượng, từ không trung rơi xuống. Ô, ngoặc kép, vị cẩu thú phát ra một tiếng thê lương tiếng giống. Nó cảm nhận được sinh mệnh nguy cơ. Phốc phốc, ngoặc kép, ngay tại vị cẩu thú muốn bay ngược thoát đi trong nháy mắt. Đoàn kiếm xuyên thấu hư không, trực tiếp theo nó trên đầu sâu vào. Đối diện hoàng cảnh sắc mặt trắng bệch, cắn răng một cái, tinh thần lực dẫn dắt. Sau một khắc, đoàn kiếm bay ngược trở về, rơi vào trước người hắn, tiếp lấy hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Lão Ngô cô đọng quá mạnh, cũng không phải chính ta thần binh, chỉ có thể phát huy ra một kích chi lực. Ngoặc kép, hoàng cảnh trong lòng chửi nhỏ một tiếng, nguyên bản hết thảy đều tính toán hào hào, giết thất phẩm yêu thú chắc chắn chính là bắt nguồn ở đây. Nhưng bây giờ, lần sau đánh có chết cũng không tin Phương Bình hai tên kia. Đầu mình thật bất tỉnh, hắn thế mà tin tưởng Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh nói. Đổ nước vào não đi, giờ phút này cũng không lo được mắng chửi người. Nhìn xem trước mặt vị cẩu thú đầu tiền phương xuất hiện một cái yếu ớt lỗ nhỏ. Hoàng cảnh hữu tâm đào ra não hạch cùng tâm hạch. Có thể giờ phút này, cách đó không xa đạo kim quang kia phảng phất ý thức được cái gì. Đã nhanh nhanh đánh tới. Hoàng cảnh có chút không cam lòng. Có thể lúc này, hoàn toàn chính xác không có thời gian đi thu thập cái này. Sớm biết, vừa đến đã bộc phát toàn lực. Nghĩ là nghĩ như vậy. Có thể khi đó, vị cẩu thú vẫn là toàn thịnh thực lực, một kích chưa hẳn có thể chém giết. Một khi giết không được, thế cục so hiện tại cũng không tốt gì, mà lại thật muốn sớm dẫn xuất chỗ sâu bát phẩm yêu thú. Phương Bình đều chưa hẳn có thể đào được nguồn năng lượng gì thạch. Hoàng cảnh dù sao không phải thanh niên, giờ phút này cũng chỉ là suy nghĩ một chút, động tác lại là không có chút nào đình trệ. Đoàn kiếm bị thu hồi một sát na, hoàng cảnh cũng không quay đầu lại, nhìn cũng chưa từng nhìn phía trước vị cẩu thú, cấp tốc hướng phương nam thoát đi. Giờ phút này, đông phương là bách thú lâm, phương bắc có vị cẩu lĩnh chỗ sâu bát phẩm yêu thú. Phương tây cũng có bát phẩm khí tức truyền đến, chỉ có phương nam mới là duy nhất sinh lộ. Kia hai tiểu tử, tự cầu phúc đi. Ngoặc kép, hoàng cảnh thật sự là không để ý tới hai người này. Mà lại hắn tại ngoài sáng bên trên, những này cao phẩm yêu thú muốn truy sát, đại khái suất cũng là đuổi giết hắn. Hy vọng cái này hai gia hỏa có thể tìm tới cơ hội rời đi. Bằng không, treo, ngay tại hoàng cảnh bộc phát, một kích đánh chết vị cẩu thú đồng thời. Vị cẩu lĩnh bên trong, Tần Phượng Thanh trốn ở một cái tiểu sơn ao bên trong. Nuốt một ngụm nước bọt. Thật không thể trách ta. Dưới tình huống bình thường, loại này đỉnh núi, có một cái cao phẩm coi như đến đỉnh. Một núi không thể chứa hai hổ. Như là Giảo Vương Lâm, cũng chỉ có một đầu cao phẩm. Bởi vì rất khó dễ dàng tha thứ cái thứ hai cao phẩm yêu thú tại chính mình hang ổ lắc lư. Hắn cũng không nghĩ tới, vị cẩu lĩnh thế mà còn có một cái bát phẩm yêu thú. Mắt thấy phương xa giữa không trung, hoàng cảnh phi tốc thoát đi, con yêu thú kia từ giữa không trung rơi xuống. Tần Phượng Thanh vẫn còn có chút động tâm, có thể vừa nhìn thấy một vệt kim quang đã tới gần. Sau một khắc, kim quang đến, bộc phát ra gào thét thảm thiết. Tiếp lấy liền phi tốc hướng hoàng cảnh đuổi theo. Tần Phượng Thanh trong lòng có chút sợ hãi. Bát phẩm yêu thú đuổi theo giết lão hoàng. Ngoặc kép, lão hoàng treo a. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bất đắc dĩ. Đến nỗi yêu thú rơi xuống đất địa phương, giờ phút này hắn đã thấy vô số trung thấp phẩm yêu thú hướng bên kia hội tụ. không biết là đi bảo hộ thi thể vẫn là đi thôn phệ thi thể. Ta đi, món ăn cũng đã lạnh. Lão Hoàng bên kia, ta cũng không có cách nào. Chính mình chạy nhanh một chút đi. Đúng rồi, Tần Phượng Thanh con mắt bỗng nhiên sáng lên. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh ánh mắt hướng về mấy chục dặm bên ngoài địa phương. Kia là vị cầu lĩnh chỗ sâu. Trước đó bát phẩm yêu thú chính là từ kia bay ra ngoài. Bát phẩm yêu thú ở địa phương hẳn không có những yêu thú khác. Hiện tại nó đuổi theo giết Lão Hoàng. Chẳng phải là nói, nghĩ đến cái này, Tần Phượng Thanh cắn răng một cái. Lần này tiến địa quật, hắn đến bây giờ còn không có thu hoạch gì đâu. Bây giờ, Lão Hoàng bị đuổi giết chạy. Phương Bình cũng không biết ở đâu. Mỏ có hay không đào được, cũng khó nói. Chính mình nghĩ đột phá, không có đại lượng tài nguyên không thể được. Bát phẩm yêu thú chỗ, hắn cũng không tin một điểm đồ tốt không có. Thật muốn không có, thất phẩm yêu thú chỉ sợ đều không có cách nào chiếm lĩnh một cái khoáng mạch. Làm đi, ngoặc kép, nghĩ đến cái này, Tần Phượng Thanh không do dự nữa. Thừa dịp giờ phút này đại lượng yêu thú tiến về đại hạp cốc khu vực. Tần Phượng Thanh cơ hồ kề sát đất mà đi, phi tốc hướng chỗ sâu chạy đi. Bát phẩm hang ổ, hy vọng có chút đồ tốt. Mặt khác, Lão Hoàng ngàn vạn muốn kiên trì lâu một chút, mang theo kia đầu bát phẩm chạy xa xa. Bằng không, đối phương trở về, hắn cũng phải xong đời. Tần Phượng Thanh không có thoát đi, ngược lại hướng chỗ sâu chạy tới, muốn thừa cơ ăn cướp bát phẩm yêu thú hang ổ. Dưới mặt đất Phương Bình cũng cảm ứng được hoàn cảnh thoát đi năng lượng ba động. Đồng dạng, hắn cũng cảm ứng được kia đầu thất phẩm yêu thú khí tức biến mất tình huống. Ngay tại kia đầu bát phẩm yêu thú truy sát tới đồng thời, hẻm núi biên giới, cỏ dại từ đó bỗng nhiên toát ra một cái đầu, nhìn chằm chằm mấy trăm mét bên ngoài cỗ kia rớt xuống yêu thú thi thể. Phương Bình ánh mắt lộ ra một vòng giãy giụa. Muốn hay không lấy đi? Ngoặc kép, đây chính là một thanh thần binh. Hoàn cảnh thế mà có thể cấp tốc đánh giết đầu này thất phẩm yêu thú. Phương Bình nhưng thật ra là cực kỳ ngoài ý muốn. Hoàn cảnh giết thế nào? Hắn không thấy được. Có thể một đầu cùng hắn thực lực không sai biệt lắm yêu thú, thế mà bị cấp tốc đánh chết. Hoàng cảnh hiển nhiên cũng có chút bí mật, Phương Bình tạm thời không cách nào suy đoán, bất quá trên đại thể có chút phán đoán. Giết đều giết, hiện tại chạy chẳng phải là lãng phí? Có thể miểu sát một đầu thất phẩm yêu thú, ngay cả tự bạo cơ hội đều không cho đối phương. Não hạch cùng tâm hạch hoàn thiện, đây là cực kỳ hiếm thấy. Thường thường bát cửu phẩm cường giả, coi như giết những cái kia yêu thú không địch nổi tình huống dưới, cũng sẽ lựa chọn tự bảo. Hoàn chỉnh thi thể, thật quá là hiếm thấy. Ngoặc kép, Lão Hoàng vì giết đầu này yêu thú, chỉ sợ bỏ ra cái giá không nhỏ, không thể lãng phí. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đến cái này, trong nháy mắt không do dự nữa, chui xuống dưới đất, hướng yêu thú rơi xuống đất địa phương chui vào. Yêu thú lớn lên khái 5 mét, cao 3 mét, rộng 2 mét, nghĩ hoàn chỉnh mang đi, vậy sẽ phải 30 lập phương thể tích. Khó trách rất ít thấy có người có thể mang cao phẩm yêu thú trở về. Cùng lắm thì mang một chút não hạch, tâm hạch, huyết dịch loại hình đồ vật. Quá lớn, ngoặc kép, như thế lớn yêu thú, người bình thường thật đúng là mang không đi. Dù là đỉnh cấp cường giả, chém giết yêu thú cũng chỉ là lấy dùng một chút chân quý bộ vị mang đi. Mà Phương Bình nghĩ lại là chỉnh thể mang đi. Trên thực tế cũng không có thời gian cho hắn cắt chém. Hoàng cảnh đều không có lựa chọn cắt chém, cũng là bởi vì thời gian không kịp. Ta không gian chữ vật không đủ lớn, tối thiểu còn muốn mở rộng 26 lập phương, còn phải dựa theo yêu thú hình thể đến mới được. một 3 tỷ tài phú giá trị trở lên, mang một đầu yêu thú trở về. Có lời sao? Ngoặc kép, có lời, ngoặc kép. Những ý niệm này, Phương Bình một bên chui qua, một bên cấp tốc tự hỏi. Một đầu hoàn thành thất phẩm yêu thú thi thể, giá trị là cực kỳ đắt đỏ. Không nói những cái khác, hoàn chỉnh thất phẩm yêu thú, vậy thì chờ cùng với hoàn chỉnh thần binh, huyết nhục, huyết dịch, xương cốt những vật này, bán đi đổi cái khác phụ liệu cũng đủ. Một thanh thần binh, dù là phẩm chất thấp nhất, giá trị đều đắt đỏ dọa người. Thất phẩm võ giả, không có mấy người có thần binh. Bát phẩm cũng cực ít nhân tài có. Cửu phẩm, dùng thần binh chưa hẳn chính là cửu phẩm. Có lẽ chỉ là thất phẩm thần binh. Đây cũng là bình thường. Có thể thấy được, thần binh đến cùng có bao nhiêu hy hữu. Giờ phút này, Phương Bình tài phú giá trị còn thừa lại tiếp cận 170 ước. Không có lại nhiều cân nhắc, Phương Bình rất nhanh liền bắt đầu điên cuồng mở rộng không gian trữ vật diện tích. Tài phú giá trị 500 triệu 500 triệu tiêu hao. Không có một chút thời gian, tài phú giá trị tiêu hao hơn 100 triệu. Cái này chỉ sợ là Phương Bình từ trước tới nay hoa tài phú giá trị nhanh nhất một lần. Nhưng vì mang đi đầu này yêu thú, Phương Bình cũng là liều mạng. Làm không gian trữ vật mở rộng kết thúc một khắc này, Phương Bình đầu cũng xuất hiện ở yêu thú thi thể vài mét bên ngoài địa phương. Giờ phút này, còn lại mấy cái bên kia trung thấp phẩm yêu thú còn chưa chạy tới. Bất quá, Phương Bình đã có thể nhìn thấy những này yêu thú thân ảnh. Không có để ý những này yêu thú, Phương Bình từ trong động chui ra, cấp tốc gần sát vị cẩu thú thi thể. Một cái chớp mắt, thi thể biến mất ngay tại chỗ. Nơi xa một chút chạy tới yêu thú, nhìn thấy thi thể biến mất, không ít yêu thú đều có chút mờ mịt. Làm sao không có, mà Phương Bình cũng mặc kệ cái này. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tâm thần nhìn lướt qua trang tràn đầy không gian trữ vật. Cực kỳ thỏa mãn, lần này, thu hoạch quá lớn, giờ phút này, duy nhất cần lo lắng chính là Lão Hoàng, có thể hay không chạy ra kia đầu bát phẩm yêu thú truy sát. Nghĩ đến cái này, lại nghĩ tới Lão Hoàng trước đó nói lời kia. Hai đầu bát phẩm, Phương Bình dư quang hướng Bách Thú Lâm phương hướng nhìn lướt qua. Nơi đó đã phát giác sao? Còn có một đầu bát phẩm yêu thú đang đuổi đến. Không có trông thấy kim quang, Phương Bình cũng mặc kệ. Chính mình chạy trước đi. Phương Bình rất nhanh chui vào trong động. Lâm Khoan thành động thời điểm, Phương Bình phảng phất cảm ứng được cái gì, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua. Chờ nhìn thấy phía sau, nơi xa giữa không trung, một đạo kim mang yêu tai du tai bay lượn. Phương Bình sắc mặt trong nháy mắt biến so người chết đều khó nhìn. Nói đùa cái gì? Vì cái gì đạo kim quang kia bên trong thân ảnh, như vậy nhìn quen mắt. Nơi này, khoảng cách Giảo Vương Lâm 600 dặm trở lên a. Lão tử nhìn lầm, ngoặc kép, Phương Bình dùng mình một cái. Tuyệt đối nhìn lầm, hắn không còn dám nhìn, cũng không có thời gian lại nhìn. Cấp tốc trốn vào lòng đất, không quan tâm có phải hay không. Chạy đi, quá tà môn. Bách Thú Lâm khoảng cách bên này 200 dặm, bên kia yêu thú còn chưa tới. 600 dặm bên ngoài kia đầu rảo thế mà đến rồi. Đừng nói giỡn, khẳng định là kim mang quá thịnh. Chính mình nhìn lầm, tuyệt đối nhìn lầm. Ngoặc kép, lòng đất, Phương Bình mặt lộ vẻ hoảng sợ. Yêu thú khác, hắn không sợ, ẩn giấu đi khí tức, trốn ở lòng đất. Đối phương chưa hẳn có thể phát hiện, có thể đầu này rào. Mẹ nó, đối với hắn quá quen thuộc a. Ẩn tàng chỉ là năng lượng khí tức, mùi đâu? Sau một khắc, lòng đất Phương Bình bắt đầu cởi quần áo. Phải cẩn thận, nhất thiết phải cẩn thận. Tên kia ăn chính mình vô số khí huyết, muốn nói địa quật cường giả cùng yêu thú, ai đối với mình quen thuộc nhất? trừ nó ra không còn có thể là ai khác. Chớ tự mình hù chính mình. Cửu phẩm đều không phát hiện được ta, nó khẳng định cũng không thể. Phương Bình trong lòng cầu nguyện, tốc cực nhanh, hắn cũng không lộ diện, trực tiếp đào hang đến chân núi tránh một chút. Hết chương.